Chương 75, da dày thịt béo Tẫn. Bất quá Tẫn cũng không có hoảng loạn, mà là tiếp tục cất cao đến rồi bầu trời, hắn có thể bay, mà Nạ Ạ Kỳ sẽ không, nhưng ở hỏa diễm biến mất một sát na, Tẫn lại phát hiện, cũng không có Nạ Ạ Kỳ thân ảnh lôi độn chi đỏ gì thiểm điện ở phía sau vang lên, tương đối với Tẫn cái kia hình thể khổng lồ, né tránh căn bản là chuyện không thể nào chắc lần này lôi điện, kết thật thật đập vào Tẫn trên người. Thế nhưng hiệu quả cũng không rất rõ ràng, ngoại trừ da thịt chỗ bị tách rời ra sâu hơn 1 mét chỗ rách ở ngoài, liền lại không còn lại hiệu quả, lại không thấy mất cảm giác, cũng không có tạo thành càng nhiều tổn thương hơn. Mà cái kia miệng vỡ chỗ, ở lôi điện sau khi biến mất, lại trong nháy mắt được chữa trị tốt. Nạ Ạ Kỳ trôi ở trên bầu trời, tay phải lôi điện còn chưa ngừng diệt. Hắn lôi đột, nhưng là có rất nhiều dốc lòng cùng đẳng cấp cao gia trì, coi như đúng như vậy, cũng vẫn không có đối với đối phương tạo thành bao nhiêu thương tổn. Quả nhiên da dày thịt béo. Nạ Ạ Kỳ bĩu môi. Những động vật này hệ năng lực trái ác quỷ người khiêng đánh trình độ, vượt quá hắn ý liệu. Nếu như nói hôm nay đứng ở chỗ này chính là một cái bình thường ní dạ, kinh khủng kia chắc lần này lôi độn đi qua, liền đối phương ra đều không đánh tan được. Cao công, cao thương tổn, cao hồi phục, lượng máu cao, đây nếu là thả ở trong game, thỏa thỏa chính là bụt một dạng tồn tại. Người sẽ dùng hỏa, còn biết dùng tới, quả nhiên có chút ý tứ. Thẫn xoay người lại, nhìn Nạ Ạ Kỳ, nhãn thần tràn ngập hí ngược. Vừa mới bắt đầu, hắn còn hơi chút lấy ra điểm nghiêm túc tinh thần, nhưng ở cảm nhận được Nạ Ạ Kỳ thủ đoạn phía sau, hắn cũng liền bỏ qua, đối với thương tổn của hắn, thật sự là quá ít. Ta cứ như vậy đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh 1 năm, chỉ dựa vào ngươi về điểm này lực lượng, ngay cả ta ra đều cọ không phá. Thẫn không thèm để ý chút nào, trong lòng thậm chí cười nhạt. Nạ Ạ Kỳ người như thế, chính là hắn ghét nhất, trên biển cả mua danh chỗ tiếng, có tiếng không có miếng hạng người vừa may cải đủ đang ở cách đó không xa. Tẫn liền không che giấu nữa, nói thẳng, ta sẽ đem ngươi quốc gia, làm đưa cho cải đủ thuyền trưởng hạ lễ miên đụng đụng đụng không khí cũng bắt đầu phá nát. Vô số phát lại tạo thành không khí phi đạn rầm rạp chẳng chỉ hướng Nạ Ạ Kỳ vọt tới. Ha ha ha, bắt đầu rồi, ta mới không cần xem tiểu lâu la giữa tranh đấu, đây mới thật sự là chiến đấu A. Mọt gẳng ở trên bầu trời, đều có chụp ảnh gen gen nhịu si, những cái này bắt đầu chuyển trực tiếp trên đảo, đều có thể thấy rõ ràng hình ảnh. Phía trước xạ rồng cùng hai vị chiêu bài giữa đại chiến. Còn có sau đó Tận biến thành rực long, cùng Nạ Ạ Kỳ đặc sắc biển lửa chi chiến tất cả đều vô cùng rõ ràng ở vô số khán giả trước mặt phơi bày. Tận quả nhiên không hổ là bách thú đoàn hải tặc đại chiêu bài, cái này biển lửa, có thể dễ dàng hủy diệt một hòn đảo nhỏ. A Nạ Ạ Kỳ cái này hay là thiên vương, cùng phi giờ so với, vô luận là uy phong vẫn là thế lực, đều chênh lệch khá xa. Tận nhất định sẽ đánh bại Nạ Ạ Kỳ A, dù sao cũng là trên biển cường giả hiếm có. Đến từ tứ hải mọi người, tuy là đều ở đây bất đồng trên đảo, nhưng suy nghĩ trong lòng sự tình, quả thực đại đa số giống nhau. Bọn họ thật là không coi trọng Nạ Ạ Kỳ ở Nạ Ạ Kỳ danh tiếng nhất vang dội đoạn thời gian đó bên trong, vô luận là hải tặc, vẫn là hải quân, đối với Nạ Ạ Kỳ cảm quan, đều là một cái rất cường đại tân nhân. Ma Tẫn, bách thú đoàn hải tặc những thứ này, đều là dùng huyết cùng tử vong, mang cho thế giới lấy sợ hãi người. Hai người so sánh với, dường như căn bản không cần tuyển trạch, thậm chí bọn họ, còn làm ra tiền đặt cược. Liền đổ ai sẽ ở trong trận chiến đấu này thắng được, mà Tẫn cùng Nạ Ạ Kỳ tỷ số bồi, thì là điên cuồng 3-1. Đương nhiên, nhìn người cũng rất nhiều. Không ít cung cấp truyền trực tiếp quán bar, song bạc, thậm chí đã là kín người hết chỗ chiến đấu giữa cường giả. Thật là so với bất luận cái gì hết thảy đều phải hấp dẫn người trong mắt trên mặt biển. Không khí phi đạn nhập vào trong nước biển, mỗi một phát đều tạo thành so với đạn pháo khủng bố gấp mấy lần hiệu quả, trực tiếp đập nước biển không ngừng cuồn cuộn. Thanh thế kinh người tại dạng này rầm rạp chẳng chịt phi đạn dưới sự công kích, Nạ Ạ Kỳ không có trước tiên né tránh, coi như không chết cũng tổn thương. Tận trong lòng có lòng tin này, nhưng hắn cũng không có sơ suất, mà là nhìn chằm chằm ngoài khơi một đạo kinh khủng phong nhận từ trên mặt biển đột nhiên lao ra, xen lẫn một đạo long hình dòng sông cổ quái. Tận hừ một tiếng, lấy hoàn toàn không giống hắn loại này hình thể nên có tốc độ sông lên bầu trời nhận thuật bay lượn, bao nhiêu là muốn thời gian, nhưng mà Tận tốc độ so với nhận thuật nhanh hơn đường đường thiên vương. Cũng chỉ có những thứ này tiểu thủ đoạn sao Tận thừa nhận, những thứ này quái dị phương thức công kích, đối phó 500 triệu tả hữu hải tặc, đại khái là hải quân trung tướng cao Inao một cái đẳng cấp người, hiệu quả đều sẽ tốt, nhưng càng lên cao, những thứ này loẹ loẹt công kích, đối với thương tổn của bọn họ lại càng thấp. Không cách nào tạo thành thực chất thương tổn, đúng là vẫn còn chẳng có tác dụng gì có. Dường như để chứng minh điểm này, Tận thẳng thắn dùng một cái cánh chặn Nạ Ạ Kỳ công kích đường xá. Liền bật sổ cụ hạ kỷ cũng không có bao trùm. Dòng sông cũng tốt, phong nhận cũng được, đưa hắn một bộ phận cánh đánh máu thịt bé bét, nhưng mà không đến một giây trùng, liền khôi phục như lúc ban đầu. Quá kinh khủng, đây chính là bách thú đoàn hải tặc đại chiêu bài lực lượng sao? Những cái này công kích với hắn mà nói, căn bản là tha ngứa một dạng công kích, liền bật sổ sổ cụ hạ kỳ đều không hữu dụng. Đây là quá làm người tuyệt vọng thực lực sai biệt. Nạ ạ kỳ, quả nhiên là có tiếng không có miếng sao? Không phải, nạ ạ kỳ đã rất mạnh mẽ, nhưng hắn không xứng với thiên vương cái danh hiệu này. Những thứ này công kích, đối mặt cường giả chân chính, hiệu quả phi thường nhỏ bé, mọi người đều thán phục với tấn ở vô hình trong lúc đó, cho thấy cự đại thực lực. Nạ ạ kỳ công kích, không có một có thể chân tránh chạm tới tấn. Mà lần này hiện trường phát sóng trực tiếp, tự nhiên là liền mang thanh âm cùng nhau ghi vào. Ở tấn châm chọc khiêu khích dưới, nạ ạ kỳ dường như cũng không có bất kỳ phản kích. Đây không thể nghi ngờ là để hắn ở trong lòng mọi người đánh giá lại xuống tới một tầng đẳng cấp. Đối với mấy cái này trên biển những đàn ông mà nói, mặt mũi là một kiện chuyện rất trọng yếu, được tiền tốt tình. Một số thời khác, cho dù là ngay cả tính mệnh cũng không muốn, cũng không có thể mất mặt. Mà ở giờ gì sờ rổ xạ ven bờ, đang ở xem phát triển vô số giờ gì sờ rổ xạ các cư dân, lâm vào kinh khủng trong trầm mặc. Bọn họ quốc vương, ở trong chiến đấu, dường như cũng không thể áp chế ở bách thú đoàn hải tặc đại chiêu bài. Hơn nữa có ở đây không xa xa, còn có bách thú cài đủ, đang ở tự mình đốc chiến xảo. Giờ gì sờ rổ xạ tương lai, dường như đã bắt đầu thay đổi tràn ngập nguy cơ lên. Bọn họ chặt xiết quả đấm, trong lòng không biết từ nơi nào xông lên một cỗ bi phẫn. Ở nạ ạ kỳ đến phía sau, giờ gì sở rổ xạ sinh hoạt, không biết được rồi bao nhiêu, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền biến tốt đến để chính bọn nó đều không dám tin tưởng. Mà bây giờ đây hết thảy, liền muốn dễ dàng như vậy bị phá hủy sao? Bọn họ không dám tin tưởng, cũng không nguyện ý buông tha điểm ấy có gần hy vọng. Chỉ có thể mắt nhìn ngoài khơi, đang mong đợi quốc vương xuất hiện có thể ngăn cơn sóng dữ.